Thần ma hệ thống, chương 1523, tam đầu giao thú, 2. Góc truyện audio.com, trong tiếng nổ to lớn cột sáng màu lam bị đánh tơ toàn bộ. Mấy vạn cường giả nhân ngư nhất tộc phun máu tươi ngã nhào trên đất. Nhưng mà khí kình hình rồng của Cầm Long Tổ cũng bị một kích này đánh tan. Nhạc Trọng nhìn thấy một kích thiện tay của mình bị nhân ngư nhất tộc liên thủ hóa giải. Trong mắt hiện ra thần sắc ngạc nhiên, ồ, có chút ý tứ. Trước mắt Nhạc Trọng tiến hóa thần ma thể tam giai, những cường giả bình thường trước mặt của hắn giống như con sâu cái kiến. Mấy vạn con sâu cái kiến liên thủ một kích đánh tan công kích của hắn. Những cường giả nhân ngư nhất tộc này có bổn nguyên chi lực rất đặc thù. Tiến hóa thành thần chiến sĩ bát giai, Nhạc Trọng lúc này xem như đã đứng trên đỉnh của thế giới. Không cần lại cẩn thận từng ly từng tí như trước kia. Sợ chính mình không cẩn thận sẽ chết oan chết uổng. Nhân ngư hoàng nữ nhìn thấy Nhạc Trọng đứng trên bầu trời giống như thần linh. Sắc mặt tái nhợt, cắn răng một cái từ trong ngực lấy ra một khối thủy tinh màu xanh giống như biển cả. Không được, hắn quá mạnh mẽ, hiện tại xem ra phải vận dụng hải hoàng thạch rồi. Hải hoàng thạch chính là một trong những bí bảo chấn tộc của nhân ngư. Trên địa cầu diện tích biển cả còn hơn lục địa nhiều. Trong biển cả bí bảo vô cùng vô tận, sau khi thế giới biến dị, hải tộc chính là loài có biến dị mà thành, trải qua mấy năm hải tộc thăm dò không ít mật địa của biển cả. Cũng đạt được không ít bí bảo còn sót lại từ thời viễn cổ. Chính là bảo vật đản sinh sâu trong biển. Hải hoàng thạch này chính là một trong những bí bảo chấn tộc của hải tộc. Có được uy năng vô cùng khủng bố, nhân ngư hoàng nữ trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên hải hoàng thạch. Hải hoàng thạch kia chợt phát ra hào quang chói mắt, thân thể của nàng dung nhập vào trong hải hoàng thạch và cùng dung hòa vào trong thân thể tam đầu giao thú thất giai đỉnh phong. Sau khi nhân ngư hoàng nữ dung nhập vào trong thân thể tam đầu giao thú, khí tức của con tam đầu giao thú này bỗng nhiên tăng vọt. Bỗng nhiên thoáng cái đột phá bình chướng thất giai, tấn thăng đến bát giai chi cảnh, đồng thời thân thể co rút lại và trên lưng mọc ra đôi cánh lớn. Đầu lâu của nó bắt đầu nhúc nhích, chính là nửa thân trên của nhân ngư hoàng nữ dung nhập vào cơ thể của nó. Nhạc Trọng nhìn thấy nhân ngư hoàng nữ và tam đầu giao thú dung hợp với nhau, tiến hóa thành biến dị thú bát giai, trong mắt hiện ra thần sắc ngưng trọng. Biến dị thú bát giai, khí tức của nó còn mạnh hơn Giao Ngạc Vương nhiều. Đây là lực lượng bí bảo của hải tộc sao? Quả nhiên là bảo vật tốt. Biến dị thú giao long thất giai thì Nhạc Trọng cũng không phải rất sợ hãi. Dùng thực lực cường hoành của hắn có thể tiêu diệt biến dị thú thất giai. Thế nhưng mà biến dị thú bát giai thì khác, cho dù Nhạc Trọng đã tiến giai thành cường giả bát giai. Chiến lực vô song. Không cẩn thận có thể tiêu diệt biến dị thú bát giai. Biến dị thú bát giai đã tiến hóa thành hình, trong đó giao long này mở to cái miệng của mình ra. Lôi điện khủng bố hình thành lôi trụ khổng lồ, giống như xé rách hư không nện thẳng vào Nhạc Trọng. Lôi trụ có đường kính một cây số, điện vũ ngân xà, long xà nhảy múa cuồng loạn như điện xà, giống như lôi thần hàng thế, uy năng vô song. Cho dù biến dị thú bát giai cũng sẽ bị trọng thương. Thậm chí sẽ bị diệt sát trực tiếp. Nát cho ta, ánh mắt Nhạc Trọng ngưng tụ. Rốt cục chăm chú, nổi giận gầm lên một tiếng đánh ra lục trọng âm dương đại thủ ấn. Nhạc Trọng đánh ra âm dương đại thủ ấn thì thiên địa nguyên khí 10 dặm chung quanh bị rút sạch. Hội tụ trên người của hắn, trái âm phải dương, trái hắc phải bạch ngưng tụ thành thế giới 800 dặm. Đại thủ ấn ngưng tụ ra lôi đình cuồn cuộn, một tiếng nổ cực lớn vang lên, cường giả bát giai cũng bị một kích này đánh chết nhưng lại bị Nhạc Trọng đánh nát. Nhạc Trọng đánh âm dương đại thủ ấn cũng bị lôi đình đánh nát. Không ai chiếm được tiện nghi, biến dị thú này rất lợi hại sao? Nhạc Trọng quét đầu nhìn qua biến dị thú cực lớn, hàn quang trong mắt chớp động. Chân đạp ảnh bộ, trong một chớp mắt tàn ảnh hiện ra đầy trời. Vô số tàn ảnh trực tiếp nện thẳng vào tam đầu giao thú bát giai. Tam đầu giao thú Bát Giai lúc này mở cái miệng đầy máu của nó. Trong một chớp mắt, vô số băng xương tuyết bay hóa thành băng tuyết khủng bố ấp thẳng vào Nhạc Trọng. Răng rác, răng rác, răng rác, nương theo đó là tiếng băng vỡ vụn vang lên. Băng lăng đường kính 2 cây số hiện ra. Tàn ảnh của Nhạc Trọng bị bao phủ trong đó. Trong một hôi hấp, Nhạc Trọng và vô số tàn ảnh bị đóng băng. Nhìn thấy Nhạc Trọng bị băng trụ đóng băng toàn bộ, cường giả nhân ngư nhất tộc và chiến sĩ hống cùng giống lên. Giết chết hắn, giết chết nhân loại kia, giết chết hắn, đừng cho hắn sống sót. Nhạc Trọng bị những cường giả nhân ngư nhất tộc này với đại lượng chiến sĩ hống xem như ma vương đáng sợ. Cho dù chiến sĩ hống hung hãn không sợ chết, kiên định cũng phải sợ hãi Nhạc Trọng. Bây giờ nhìn thấy Nhạc Trọng bị tam đầu giao long đóng băng. Tự nhiên khiến chúng nó hoan hô không nói. Oanh, trong đó chiến sĩ nhân ngư nhất tộc hoan hô không dứt. Trong núi băng Nhạc Trọng trực tiếp đánh ra một quyền. Đóng băng này ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Băng sơn cực lớn bị một quyền của hắn đánh nát. Chuyện này tương đương cao hà được Nhạc Trọng ngưng tụ ra nguyên khí thủ hộ thân thể. Dính sát sau lưng Nhạc Trọng. Một chút tổn thương cũng không có. Sau khi tấn chức thần chiến sĩ Bát Giai, máu tươi trong người Nhạc Trọng đều biến thành màu vàng. Đã có thể nói bán thần đao thương bất nhập, nước lửa không tiến, cho dù tam đầu giao thú dùng bổn nguyên chi lực cũng không thể đóng băng Nhạc Trọng được. Một quyền nát bấy băng sơn cực lớn, Nhạc Trọng chân đạp tàn ảnh, trong nháy mắt đã tới trước mặt tam đầu giao thú Bát Giai. Một quyền đánh vào đầu của tam đầu giao thú Bát Giai. Tam đầu giao thú Bát Giai dài tới mấy cây số, một cái đầu lâu của nó giống như giấy rách bị đánh nát. Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sau lưng Nhạc Trọng, Cao Hà trông thấy một màn này hưng phấn mãi. Đáng đánh, thân hình Nhạc Trọng chớp động huyễn hóa thành từng đạo tàn ảnh. Từng quyền đánh vào đầu lâu tam đầu giao thú Bát Giai. Âm thanh như sấm, rung động ù ù, trong nháy mắt Nhạc Trọng đánh cả trăm quyền vào đầu lâu của tam đầu giao thú Bát Giai. Lực lượng khủng bố bộc phát ra ngoài, càng làm cho thân thể tam đầu giao thú Bát Giai run rẩy không thôi. Thời điểm Nhạc Trọng đánh ra 600 quyền thì nhân ngư hoàng nữ trên đầu lâu của tam đầu giao thú bị đánh bay ra ngoài. Nửa người dưới còn mang theo máu tươi của tam đầu giao long. Sau khi nhân ngư hoàng nữ bị đánh bay ra ngoài, Nhạc Trọng đánh một quyền vào đầu của tam đầu giao thú. Lực lượng của thần ma thể tam giai bộc phát ra ngoài. Đánh óc đầu lâu của tam đầu giao thú vang tung tóe. Thoáng cái chia 5 xẻ 7, huyết nhục bắn ra ngoài. Một đạo nguyên khí tính mạng khổng lồ chui vào trong người của Nhạc Trọng. Cách chương.